Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Trần Nhị Ngưu tan vỡ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai anh em Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đã trùng phùng trong cái hoàn cảnh mà Trần Nhị Ngưu cướp đồ của Tinh Hoàn Tử, nhưng mà Hứa Thanh đã đền bù rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ còn tiếp tục song kiếm hợp bích ở đây nữa hay không. Trần Nhị Ngưu lúc này vô cùng kích động. Trước đó khi mà cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, hắn đã thấy không thể nào tin nổi. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh, trong đầu hắn càng thêm dậy sóng mãnh liệt. Cái loại kinh hỉ khi mà gặp lại sau một thời gian dài xa cách trực tiếp xông thẳng vào tâm thần, khiến hắn nhất thời không thể phản ứng lại được. Dù sao hai người đã lâu không gặp, lại còn hội ngộ ở nơi này, trong cảm nhận của hắn thực sự là quá mức khó tin. Thế là hỏi một câu khiến hắn về sau vô cùng hối hận. Tiểu A Thanh, sao ngươi lại ở đây? Đám người vừa rồi chặn bên ngoài là ai? Hứa Thanh suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói thật thì hơn. Thế là hắn khẽ nói, thuộc hạ của ta. Trần Nhị Ngưu như vậy, tâm thần chấn động, hai mắt mở lớn. Hắn trước đó nhìn không rõ, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được những người kia sau khi Hứa Thanh đến thì liền rời đi. Mà hắn thì bị truy sát đã lâu, rất rõ ràng sự đáng sợ của kẻ truy sát mình. Đồng thời bị vây khốn ở nơi này, hắn cũng cảm nhận được đồng bọn mà đối phương triệu hồi đến, mỗi người đều vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại Tiểu A Thanh lại nói đó là thuộc hạ của mình. Câu này đối với hắn mà nói là đả kích quá lớn, khiến Trần Nhị Ngưu trong nháy mắt từ trạng thái kích động trước đó khôi phục lại. Hắn tản ra thần niệm cảm nhận tu vi của Hứa Thanh. Cái loại hùng hậu và sâu không đường được kia khiến Trần Nhị Ngưu tâm thần cuồng chấn, theo bản năng muốn hít vào một hơi, nhưng bị hắn trong khoảnh khắc đó cưỡng chế đè nén lại. Tôn nghiêm của đại sư huynh vào giờ khắc này bộc phát vô hạn. Thế là hắn cố gắng nhịn xuống, không hỏi nơi này là đâu, cũng không hỏi thân phận của Hứa Thanh ở đây ra sao, cũng không hỏi hắn đến được đây bằng cách nào. Tuyệt đối không cho Hứa Thanh bất kỳ cơ hội nào để kích thích mình. Nhưng sự biến hóa về tu vi của Hứa Thanh vẫn khiến hắn nhịn không được muốn thăm dò. Giả vờ thoải mái mở miệng, thì ra là thế. Khục, đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi ở đây ăn mảnh được bao nhiêu đồ tốt vậy? Tu vi này, tại sao lại có chút biến hóa nhỏ như vậy? Trần Nhị Ngưu ra vẻ phong khinh vân đạm. Hứa Thanh chớp chớp mắt, hắn quá hiểu đại sư huynh của mình. Chỉ là một chút cờ duyên thôi, một chút ít đốn ngộ. Lời nói như vậy tuy nhìn như đơn giản, nhưng rơi vào tai Trần Nhị Ngưu, trong lòng hắn lại dâng lên một trận chua xót, không khỏi thầm nghĩ cái gì mà cơ duyên, cái gì mà đốn ngộ, có thể khiến tu vi tăng vọt đáng sợ như thế. Bất quá Trần Nhị Ngưu hiển nhiên ở mặt mũi là không chịu nhận thua, sự kiêu ngạo của đại sư huynh khiến hắn ngẩng cao cái cằm lên. Cũng tạm tạm thôi, bất quá Tiểu Thanh à, tu vi của ngươi có chút tạp nham rồi, sau này cần phải cố gắng. Ngoài ra chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có lẽ không hiểu rõ tình huống hiện tại của ta. Trần Nhị Ngưu vẻ mặt cảm khái. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi đó. Ta đến đây chỉ là một cỗ phân thân. Ngươi tuyệt đối không ngờ được bản thể của ta hiện tại đã mạnh mẽ đến mức nào. Ta nói cho ngươi biết, ta cách thống nhất Hoàng Thiên chỉ còn nửa bước nữa thôi. Đại sư huynh ngươi ở Hoàng Thiên chính là mặt trời ban trưa. Trần Nhị Ngưu ngạo nghễ. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Biểu tình này khiến Trần Nhị Ngưu trong lòng vô cùng sảng khoái. Nhưng ta ấy mà, đặc biệt hoài niệm lúc A Thanh người ở bên cạnh ta, thế là ta đã triển khai đại thần thông, khai phá hư vô, tuyệt đoạn vạn cổ để đến chỗ này tìm ngươi. Chỉ vì để ngươi đứng cạnh ta, cùng đi xem ta quân lâm Hoàng Thiên thịnh thế. Trong lời nói vẻ uy vũ trên người Trần Nhị Ngưu đặc biệt mãnh liệt, Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, thân thể nhoáng lên, hướng về phía trước mà bước tới. Trần Nhị Ngưu ho khan một tiếng, cái đầu bay ra, ở bên cạnh Hứa Thanh vừa đi vừa nói. Bất quá, Tiểu Thanh, ngươi biết nửa biếc cơ của ta thiếu ở đâu không? Thiếu một cỗ thần thi là thần đài đỉnh phong, Trần Nhị Ngưu nghiêm nghị nói. Chỉ cần nuốt một cỗ thần thi thần đài đỉnh phong, đại sư huynh ta liền có thể khởi động hàng triệu phân thân được mai táng ở Hoàng Thiên cùng với hàng ngàn vạn pháp khí. Đến lúc đó liền có thể nhất cử, quét ngang cả Hoàng Thiên, giải cứu được đại lục vọng cổ. Tiểu Thanh, cơ hội này ta vốn có thể tự mình hoàn thành, nhưng mà ta nghĩ đến ngươi. Ngươi dù sao cũng là tiểu sư đệ của ta, thế cho nên cơ hội này ta muốn để lại cho ngươi. Trần Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng cảm xúc dâng trào nồng đậm. Tiểu Thanh à, cho ta một cỗ thần thi thần đài đỉnh phong, đổi lấy một Hoàng Thiên thống nhất có đáng không? Đợi ta nhất thống xong, ta chuẩn bị phong sư tôn làm thái tử, phong ngươi làm thái tôn. Phong Hoàng Nham làm hộ quốc thần thú, Phong Nhị Sư Muội làm đạo lữ của thần thú, Phong Lão Tam làm đại nội tổng quản. Đến lúc đó thì sư môn của chúng ta cùng hưởng phú quý. Chúng ta... Lời của Trần Nhị Ngưu còn chưa nói xong, Hứa Thanh đã gật đầu vung tay, lấy ra một ít tàn hài. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng khí thức tản ra từ những tàn hài này không phải là thần đài. Đại sư huynh à, thần thi của thần đài ta không có, Hứa Thanh nói thật. Trần Nhị Ngưu ngây người nhìn những tàn hài kia, hắn có chút da đầu tê dại, cảm giác mộng ảo lần nữa dâng lên, theo bản năng hít sâu một hơi, hai mắt mở lớn, run giọng nói. Chân thần, Hứa Thanh gật đầu. Trần Nhị Ngưu trầm mặc, nhưng rất nhanh hắn cười ha hả, nuốt nước miếng, lần nữa bày ra vẻ phong khinh vân đạm, cố nén cảm giác đói khát, vùng tay nói, khục. Chân thần, đại sư huynh ta ăn ngán rồi. Ở trong Hoàng Thiên cái gì cũng có, ăn đến mức là ta bị phản vị. Mà ta trước đó nói thần đài đỉnh phong là vì lo lắng sẽ khiến tiểu thanh người bị đả kích, cho nên mới hạ thấp tiêu chuẩn. Ta nói cho người biết, ở Hoàng Thiên, thần linh nhìn thấy ta đều vô cùng khách khí. Trần Nhị Kiêu đang nói thì Hứa Thanh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về tinh không xa xôi, trong mắt lóe lên hàn quang, chân phải nhấc lên bước về phía trước. Lập tức tinh không, nơi mà ánh mắt hắn nhìn đến ầm ầm sụp đổ, từng đạo vết nứt trong nháy mắt bị xé ra, hư vô phong bạo quét ngang, từ trong cái mảnh hư vô đó, bỗng nhiên bay ra từng tôn thần linh. Bọn chúng chính là dư nghiệt trong đại quân, càn quét chiến trường, ẩn nấp trong mảnh hư vô đó để trốn tránh sự truy sát. Nhưng trong cảm nhận của Hứa Thanh thì không một nơi nào có thể thoát khỏi. Giờ phút này khi xuất hiện, người dẫn đầu chính là một vị thần đài đỉnh phong. Vừa nhìn thấy Hứa Thanh, cả đám người lập tức tâm thần run rẩy, không chút do dự bỏ chạy tán loạn. Hứa Thanh mặt không biểu tình, tay phải nhấc lên đẩy về phía trước. Lập tức có một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, hình thành lực chấn áp, đè xuống mảnh hư vô kia, làm cho tinh không ba động, sau đó không còn tung tích nữa. Những dư nghiệt thần linh kia sớm đã hình thần câu diệt. Với chiến lược hiện tại của Hứa Thanh, việc diệt sát thần đài chỉ là trong chớp mắt. Trần Nhị Ngưu ở bên cạnh thấy một màn này đầu óc ong ong, hồi lâu sau hò khan một tiếng. Không tệ, không tệ, tiểu thanh người đã có khí thế của ta Hoàng Thiên. Nhưng mà tiểu thanh, ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt thần linh phải có lực trấn nhiếp. Đồng thời ở chỗ tu sĩ cũng phải đạt được thân phận tương xứng. Đây là đại sư huynh ta là người từng trải, muốn chỉ điểm cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cũng lớn rồi, có một số việc cũng có thể nói với ngươi. Ta từng có một đời ngạo thị tinh không, thân phận bất phàm, vạn tu phải bái lạy. Cái loại cảm giác ở chỗ cao, không khỏi rét vì lạnh này, tạo nên băng hẳn chi lực trong ta. Không biết có phải trùng hợp hay không? Lời của Trần Nhị Ngưu còn chưa dứt thì do ba động nơi này tỏa ra, có một quân đoàn tu sĩ đến từ tinh cầu tiếp tế ở phụ cận, từ đằng xa xuất hiện, lao nhanh về phía bên này. Sau khi nhìn rõ Hứa Thanh, đám tu sĩ kia lập tức phấn chấn, từ xa đã hướng về Hứa Thanh khom người bái kiến. Hứa Thanh có chút ngại ngùng, bởi vì đại sư huynh ở bên cạnh, giờ phút này lại lần nữa ngây người ra. Trong đám tu sĩ kia, chúa tể đông như lợn con, chuẩn tiên cũng có. Điều này khiến cho sự cuồn cuộn trong lòng Trần Nhị Ngưu có dấu hiệu mất khống chế. Bất quá uy nghiêm của đại sư huynh khiến Nhị Ngưu rất nhanh dùng một tiếng cười để hóa giải đang muốn mở miệng. Ngay sau đó, tinh vực nơi mà vũ trụ này tọa lạc trong nháy mắt chấn động, một cỗ thần niệm vô cùng khủng bố vượt qua cả hạ tiên, từ sau trong tinh không vô tận bài sơn đảo hải mà đến. Nơi nó đi qua, tinh cầu thứ tư đều dao động, vô số tu sĩ trên các tinh cầu tiếp tế nhào nhào bái lạy. Trần Nhị Ngưu ở đó càng là trong nháy mắt cảm nhận được sự cuồn cuộn trong lòng trực tiếp đạt đến cực hạn, kinh hãi vô cùng. Nếu như nói tu vi của Hứa Thanh khiến hắn có cảm giác sâu không lường được, vậy thì đạo thần niệm vừa giáng lâm này khiến hắn cảm thấy đối phương chỉ cần một ý niệm thôi là có thể khiến Hoàng Thiên trong chớp mắt vỡ vụn. Cái này. Trong lòng Trần Nhị Ngưu run rẩy, thần niệm kia đã giáng lâm nơi đây, hóa thành âm thanh của Mịch Minh Tiên Chủ vang lên. À đệ, tàu tử của ngươi nói người thích hút thần nữ, ta vừa mới bắt được một đứa là con gái của Minh Chiết thần chủ tặng cho ngươi. Âm thanh ôn hòa chuyển ra, một tôn thần nữ bị phong ấn xuất hiện từ giữa hư vô. Thần nữ kia có hình người, toàn thân tràn đầy khí tức thần thánh, tu vi cũng càng đạt tới tầng thứ chân thần, nhưng hiện tại đã bị phong ấn cho chết cứng trở thành lễ vật. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, cúi đầu ôm quyền. Trần Nhị Kiêu mờ mịt trong lòng lẩm bẩm, tặng thần nữ để hút ư? Mà thần niệm kia giờ phút này chuyển tới tiếng cười. Vừa rồi là nói đùa thôi, thần nữ này thiên phú thần quyền đặc thù, có thể phụ trợ cho ngươi tham ngộ hiến của mình. Trong lời nói, thần niệm của Mịch Minh Tiên Chủ đã rời đi, tựa như lần này đến đây chỉ là vì tặng thần nữ thôi. Chỉ là tuy hắn đã rời đi, nhưng Trần Nghĩ Ưu ở đó, giờ phút này đã bị từng đợt sóng đả kích phân tán tâm phòng, không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiểu Thanh, nơi này là nơi nào? Ngươi ở đây có thân phận gì? Còn thần niệm kia là ai? Hiến mà hắn nói là cái gì vậy? Hứa Thanh nghe vậy mỉm cười. Đối với Trần Nhị Ngưu thì hắn đương nhiên không có gì giấu giếm cả. Chỉ là những chuyện này rất khó mà giải thích rõ ràng bằng vài câu nói. Thế là Hứa Thanh giơ tay lên, đem từng màn sau khi mình đến đệ ngũ tinh cầu, hóa thành ấn ký, truyền thẳng vào trong thần thức của Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu không hề né tránh, mặc cho ấn ký rơi vào mi tâm. Ngay sau đó tin tức mênh mông như biển tràn vào tâm thần quán. Hắn nhìn thấy tất cả, hiểu rõ toàn bộ, thần sắc từ mờ mịt lúc ban đầu hóa thành chấn động, sau đó là kinh hãi. Sau cùng trải qua nhiều lần biến hóa, hắn đem toàn bộ ấn ký hấp thu, lẩm bẩm. Những bảo bối mà ta nhìn thấy trước kia khi đến nơi này đều là những thứ người không cần. Nói xong Trần Nhị Ngưu đấm ngực. Sớm biết như vậy, ta lúc đó đã theo người đến đây rồi. Như vậy hiện tại ta nói không chừng đã là hạ tiên. Ông đây chọn sai bố nó đường. Trần Nhị Ngưu điên cuồng, hắn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một cơ duyên tuyệt thế. Giờ phút này hồi tưởng lại những năm tháng cực khổ ở Hoàng Thiên, hắn cảm thấy trời xanh bất công với hắn. Hứa Thành bên cạnh nhìn trạng thái hiện tại của Trần Nhị Ngưu, do dự một chút đang muốn mở miệng an ủi. Nhưng Trần Nhị Ngưu lúc này hai mắt đỏ bừng, đột nhiên nhìn ra bốn phía, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khó hiểu mà lẩm bẩm. Không được. Ta phải ở đây làm một vố lớn, như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất to lớn trong lòng ta. Trong khi nói chuyện, hắn thậm chí không tiếc ở trước mặt Hứa Thanh, xé mở một đạo phong ấn, khiến tu vi bản thân nháy mắt bạo tăng, cảm nhận toàn bộ những nơi có cất chữ bảo tàng. Cuối cùng trong sự kinh ngạc của Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu bỗng khóa chặt một phương vị, mỉm cười cuồng ngạo. A Thanh, chuẩn bị đi, ta dẫn ngươi đi, làm đại sự. Trần Nhị Ngưu liếm môi, trong mắt lóe lên ngọn lửa u ám mà điên cuồng. Thân thể hắn lúc này cũng hiện ra một màn khiến người ta kinh tâm động phách. Phần thân dưới đầu của hắn vốn đã khôi phục được một ít, giờ phút này, phần còn lại cũng theo sự nhúc nhích của huyết nhục, đang dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy cấp tốc sinh trưởng. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ mất có mười mấy nhịp thở mà thôi. Thân thể của Trần Nhị Ngưu coi như hoàn toàn hoàn chỉnh hiện ra. Khí tức tỏa ra lúc này, quán càng vượt xa lúc trước, không còn là chúa tể sơ kỳ nữa mà đạt tới chúa tể trung kỳ. Một màn này Hứa Thành đã rất lâu không thấy trên người đại sư huynh. Giờ phút này lần nữa tận mắt chứng kiến, ký ức năm xưa lại hiện lên trong đầu. Tu vi của đại sư huynh xưa nay không phải dựa vào việc tu luyện mà là giải phóng phong ấn mà có. Chỉ là giải phóng phong ấn cần phải trả giá nhất định, hơn nữa càng về sau cái giá càng cao. Hứa Thành đang suy tư thì Trần Nhị Ngưu ở chỗ đó, theo thân thể hoàn chỉnh, từng trận băng hàn từ cơ thể hắn tản ra, lan tràn ra bốn phía. Ánh sáng màu lam cũng được chiếu sáng rực rỡ, thậm chí là xuyên qua huyết nhục. Hứa Thành có thể nhìn trong cơ thể đại sư huynh dường như còn có một cỗ thân thể khác. Thân thể kia hoàn toàn là màu lam, tựa như do băng lam tạo thành, tràn đầy khí tức dữ tợn cổ xưa. Nó tương tự với nguyên nghiệt mà Hứa Thành từng gặp ở nguyên thủy mẫu tinh. Ngưng vọng cỗ thân thể này, đối với lai lịch của đại sư huynh, suy đoán trong lòng Hứa Thành lần nữa hiện lên. Bất quá đại sư huynh cùng với nguyên nghiệt của nguyên thủy mẫu tinh cũng có chỗ bất đồng. Hắn tồn tại nhiều đời, mỗi đời sau khi tử vong lại lấy đời sau ở hình thái bất đồng mà sống lại. Cái đặc tính này tương tự như thần linh. Tu vi đã khác xưa khiến Hứa Thành có thể nhìn được nhiều manh mối. Nhưng cho dù là vậy thì bí mật của đại sư huynh trong mắt hắn cũng chỉ là lớp sương mù bị vén ra một chút mà thôi. Hết thảy phải đợi khi trở về vọng cổ, cuối cùng có thể vạch trần chân tướng. Hứa Thành đang suy nghĩ thì Trần Nhị Ngưu bên kia khí tức và tu vi đang dâng lên, trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm mãnh liệt. Ta nói với A Thành người, ta có thể cảm nhận được phương hướng đó có chí bảo. Đây là lời mời của số mệnh, là cơ duyên đã định trước trong vận mệnh. Ta có dự cảm là bảo bối nó đang đợi ta. Đồng thời đây cũng là cơ hội để cho ta giải khai thêm mấy đạo phong ấn. Đợi ta lần này làm xong đại sự, Tiểu Thành, ngươi không phải là thích hút thần nữ sao? Không cần phải người khác tặng. Ta, đại sư huynh của ngươi, sẽ đích thân đi bắt mấy đứa về cho ngươi hút. Đừng nói là thần nữ, thần tử nếu ngươi thích ta cũng bắt luôn. Trần Nhị Ngưu lúc này cực kỳ ngạo nghễ. Hắn để ý nhất chính là uy nghiêm thân là đại sư huynh. Uy nghiêm này thể hiện ở hai phương diện. Một là không thể để cho tiểu sư đệ vượt mặt mình, hai không thể để cho người khác so mình tốt hơn đối với tiểu sư đệ. Cái này là điều hắn tuyệt đối không nhịn. Chúng ta đi. Nói xong, thân thể Trần Nhị Ngưu lay động, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phương xa. Hứa Thanh cũng mỉm cười cất bước đi theo. Tuy hắn rất rõ là trong đệ tứ tinh cầu này, hiện tại là tiên tôn chí cao đã giáng lâm, các tiên chủ cũng đều hiện thân, cho nên trừ khu vực lúc trước mà thần tôn từng rời đi, thì những nơi khác cho dù là cấm địa, cũng không có tồn tại địa phương nào có thể che giấu quá mức thần bí được. Nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy cái được gọi là cấm khu mà thôi. Mà hai cái chữ cấm khu này, theo tu vi khác biệt của Hứa Thanh và kinh nghiệm quán không ngừng được tăng trưởng, hắn đã có sự lý giải và phán đoán của riêng mình. Cấm khu thông thường mà nói thì đều bị thần bí bao phủ, lai lịch càng cổ lão hơn. Nhưng nếu như có thể, cùng với ngoại giới phân ra ranh giới rõ ràng, tồn tại trong suốt nhiều năm, bị định nghĩa là cấm khu, như vậy trình độ nguy hiểm của nó đại khái là mang tính tương tác lẫn nhau thôi. Đối với hiện thế mà nói thì cấm khu nguy hiểm, đồng dạng đối với cấm khu mà nói, ngoại giới cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không, phạm vi của nó sẽ không bị giam cầm trong một khu vực nhất định như vậy. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như đại lục vọng cổ vậy. Ở trong tinh cầu thứ tư này, hẳn là không có tồn tại nơi nào tương tự. Bất quá đại sư huynh đã muốn đi, vậy thì đi xem một chút. Hứa Thanh vừa tiến bước vừa để ánh mắt ở nơi xa phía trước, cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua. Mấy tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Tuy mục tiêu không phải cách quá xa, nhưng mà tinh cầu quá lớn, cho nên để đi đến nơi mà Trần Nhĩ Nghiêu cảm nhận được vẫn cần một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên trên đường có mượn dùng không ít tinh bổ cấp để truyền tống siêu phạm vi, hai người vẫn phải mất gần 4 tháng mới đến được mục tiêu chỉ định. Từ xa nhìn lại, ở trong thâm không có một vết nứt hư vô khổng lồ hiện ra cực kỳ mênh mông, giống như một vết thương nứt ra trên tinh thể của không gian vậy. Nó lan tràn phạm vi vô tận, chiều dài vắt ngang qua nhiều vũ trụ. Bên trong vết nứt tràn ngập một loại sương mù dày đặc, còn bên ngoài vết nứt thì xoay quanh bởi những làn bụi màu đỏ thẫm. Nơi này chính là một trong tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh cầu. Từ xưa đến nay, những kẻ dám xông vào, cực ít người có thể còn sống sót mà trở ra. Mà những thần linh từng chết ở nơi đây thì cũng chưa từng có bất kỳ ai trở về. Ngưng vọng vào khe nứt trong thiên địa, vẻ điên cuồng trong ánh mắt Trần Nhị Ngưu càng phát ra mãnh liệt. Mấy tháng đi đường, hắn từng lần nhìn thấy địa vị của Hứa Thanh trong giới tu sĩ ở nơi đây, từng lần thấy được vô số cường giả phải cung kính, từng lần thấy tu sĩ và thần linh giao chiến, thậm chí là thần nữ còn lại trên đường bị người ta chủ động đưa tới hai vị nữa. Tất cả những thứ này đều trở thành sự kích thích mãnh liệt, như từng sợi roi ra, thực sự là quất vào lòng tự tôn của hắn, khiến sự điên cuồng quán càng thêm mãnh liệt. Cái loại xúc động muốn làm một cái đại sự ngày càng trào dâng đến cực điểm. Giờ phút này, nhìn về phía vết nứt ở xa xôi, Trần Nhị Ngưu liếm môi, thấp giọng gầm lên một tiếng. Chính là chỗ đó. Tiểu Thanh, ta có thể cảm nhận được nơi đó có đại bảo bối, to. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt xuyên qua tinh không, rơi vào vết nứt khổng lồ, xuyên qua làn bụi đỏ lượn lờ, nhìn sâu vào bên trong. Mơ hồ hắn nhìn thấy một tòa tế đàn. Một màn này khiến trong lòng Hứa Thanh trầm ngâm, trong đầu hiện lên lượng tin tức mà hắn thu đập được trên đường đến. Nó liên quan đến tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh cầu, nơi thần tôn đời trước bị phong ấn. Hắn bị chính thần tôn của tinh cầu thứ tư này đích thân phong ấn và vĩnh hằng cấm giam cầm ở nơi này, đồng thời bị tân quy tắc của đệ tứ tinh cầu do thần quyền vận mệnh biên dệt bài xích, từ đó mà đoạn tuyệt hoàn toàn khả năng đi ra. Hai mắt của Hứa Thành khẽ híp lại, những tin tức hắn thu thập được chỉ có giới hạn như vậy, không bao hàm thêm về nhân quả. Mà cái loại địa phương phong ấn thần tôn như vậy, theo tính cách của Hứa Thanh, hắn tuyệt không tự tiện bước vào. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn liếc nhìn Trần Nhị Ngưu. Ngoài ra thì ta đến đệ tứ tinh cầu là để tìm kiếm cơ duyên, chi tìm ảo cảnh của thống khổ chi thần. Tuy trong ảo cảnh của hắn, ta chưa từng nhìn thấy hình ảnh của nơi này, nhưng mà hết thảy thì đều có khả năng. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh bỗng giơ tay lên, vung về phía trước một cái. Một cái vung tay này lập tức từ trên người hắn tản ra lực lượng kinh thiên động địa, chấn áp thẳng về phía trước. Lập tức tinh không bên ngoài vết nứt hư vô kia biến thành cái mặt gương, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng bị ảnh hưởng còn có sương mù đỏ ở trong tinh không bên ngoài vết nứt, tất cả đều hiện ra dáng vẻ bị tách ra bằng vũ lực. Sau đó bàn tay phải Hứa Thanh đưa lên, nhấc một cái, lập tức những mảnh vỡ tinh không xếp sắp lại với nhau. Trong quá trình này, những làn sương mù đỏ bị cưỡng ép tách ra, xé ra từng phần. Cuối cùng ở trước mặt Hứa Thanh và Trần Nghị Ngưu hiện ra vô số con đường trống rỗng chằm chịt khắp nơi. Đại sư huynh, chúng ta vào thôi, nhưng bên trong có chút nguy hiểm. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào khe nứt, trầm giọng cất lời. Trần Nhị Ngưu nhìn những con đường trong làn sương mù, trong đầu hiện lên cảnh tượng tinh không bị xé toạc, rồi tái hợp lại do Hứa Thanh vừa thi triển, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Đồng thời với việc Hứa Thanh mạnh lên, thứ hắn cảm nhận được không chỉ là sự chấn động, mà còn là một sự bất lực nhẹ nhàng gõ vào tim. Thế là thân thể lóe lên, nhưng không phải tự mình xông đi đầu, mà lao tới bên cạnh Hứa Thanh, gật đầu nói, người đi trước. Trần Nhị Ngưu cũng không ngu, hắn biết với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, cái mà Hứa Thanh gọi là nguy hiểm thì đối với mình sẽ là chí mạng. Dù hắn không sợ chết, nhưng chết nó cũng phải chết no mới đáng, tuyệt đối không thể chết trên đường tìm kiếm thức ăn. Cho nên, dù là tôn nghiêm rất quan trọng, nhưng sư đệ thì không phải người ngoài. Trần Nhị Ngưu nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Hứa Thanh nghe thế, thần sắc ngưng trọng, bước về phía trước, chọn một con đường rồi tiến vào vết nứt. Trần Nhị Ngưu lập tức theo sau. Cứ như vậy, hai người họ không ngừng xuyên qua những con đường trong sương mù. Trên đường tuy cũng gặp không ít trắc trở, nhưng dưới tu vi của Hứa Thanh, tất cả đều được giải quyết suôn sẻ. Cho nên mấy ngày sau, hai người cuối cùng xuyên qua toàn bộ làn sương mù đỏ, xuất hiện ở trước vết nứt khổng lồ kia. Đứng ở đó, đồng tử Hứa Thanh đột ngột co lại, ánh mắt hắn xuyên qua sương mù trong vết nứt, ở giữa sự mơ hồ, nhìn thấy trong đó tồn tại một thế giới. Trong thế giới ấy có một tòa tế đàn cực kỳ hùng vĩ, mà tế đàn này rõ ràng chất thành từ vô số xương cốt thần linh. Mơ hồ có không ít côn trùng dữ tợn đang bỏ qua bỏ lại trên những thần cốt đó. Và trên tế đàn chất đầy xương ấy có một cỗ quan tài bằng đồng xanh khổng lồ. Vô số thần liên từ hư không trong vết nứt kéo dài khóa chặt lấy quan tài. Cổ xưa, năm tháng, cảm giác hồng hoang cùng với vô tận uy nghiêm và bí ẩn tỏa ra từ quan tài và những xiềng xích đó, gợn sóng tràn ra bốn phía như đang tuyên cáo với tất cả sinh linh là nơi này cấm vào. Và cấm địa này không chỉ có tế đàn, quan tài và thần liên, mà ở một hướng khác thậm chí còn có một bóng dáng. Không phải tu sĩ mà là thần linh. Nó chính xác hơn thì đó là một cỗ thi thể của một vị thần linh, chỉ tồn tại có nửa thân trên. Khi nhìn rõ, đồng tử Hứa Thanh co rụt mạnh mẽ, tâm thần cuộn trào. Hắn đã từng gặp đối phương, Ly Chu Thần Hoàng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đã từng thấy qua chiến báo, biết được là Ly Chu Thần Hoàng sau trận chiến đã bị trọng thương đào tẩu. Không ngờ đối phương xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là đã chết. Ngay khi tâm thần Hứa Thanh đang cuộn trào sóng dữ, thì ở bên cạnh Trần Nhị Ngưu đưa tay chỉ về một phương hướng trong sương mù của vết nứt, thần sắc vừa điên cuồng lại tham lam, vội vàng lên tiếng: Tiểu Thanh, ta không nhìn rõ bên trong, nhưng ta cảm nhận được hướng kia có bảo bối đang đợi ta. Ngươi giúp ta nhìn thử coi hướng đó có gì. Hứa Thanh định nói lại thôi, vì hướng mà Trần Nhị Ngưu chỉ chính là cỗ thi thể kia. Cái gì vậy? Trần Nhị Ngưu thấy Hứa Thanh im lặng lập tức thúc giục. Đó là thi thể của một vị thần linh. Hứa Thanh nhìn hắn chậm rãi mở miệng. Thần thi ư? Không phải bảo bối lớn sao? Thần thi đó có cảnh giới gì? Trần Nhị Ngưu thoáng thất vọng nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Là thần chủ, Hứa Thanh nhẹ giọng đáp. Hai chữ này vừa được truyền ra từ miệng hắn thì bóng dáng Trần Nhị Ngưu đã hóa thành một đạo tần ảnh xông vào sương mù. Lúc này hắn gần như điên cuồng mà phóng tới. Trần Nhị Ngưu phát điên rồi. Lời nói của Hứa Thanh đối với hắn mà nói, mức độ dụ hoặc vượt xa tất cả. Có thể nói chỉ sau mỗi việc lấy trộm huyết nhục của Thượng Hoang năm xưa. Mà việc trộm huyết nhục Thượng Hoang lúc trước là do cơ duyên xảo hợp, mượn lực thăng cấp của thần vực, hơn nữa chỉ trộm được một chút thịt vụn. Nhưng hiện tại là cả nửa đoạn thi trên của thần chủ, đặc biệt là dưới sự kích thích khi mà tu vi của Hứa Thanh có biến hóa lớn như vậy, thì nửa đoạn thi thể thần hoàng này chính là sự khát vọng lớn nhất của Trần Nhị Ngưu. Lực lượng ẩn chứa trong huyết nhục của Thượng Hoang, ta chỉ có thể từ từ mài mòn từng chút một để liếm láp hấp thu. Một khi mà liếm quá nhiều sẽ khiến ta nổ tung mà chết. Về phần thần chủ, tuy cũng không tiêu hóa được, nhưng so với thịt của Thượng Hoang thì lại dễ hơn. Thêm vào đó, Tiểu Thanh đã cho ta thi thể của chân thần, ta xem như đã gộp đủ một bộ thần linh rồi. Ngày lành sắp đến, ha ha. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu đỏ rực, không ngừng, bốc ra ánh sáng, cả người như một con ác khuyển, ở trong sương mù khe nứt, hắn dựa theo cảm ứng một đường sông tới hùng hục. Giờ khắc này, hắn chẳng quan tâm điều gì khác nữa. Trời đất bao la cũng không bằng việc ăn uống. Đại bảo bối, ta tới đây. Gần như ngay khi mà Trần Nhị Ngưu xông vào, vô số thần liên trói buộc quan tài thanh đồng trong khe nứt lập tức rung chuyển. Theo sự rung chuyển đó thì từng đạo thần phủ trên sợi xích lóe sáng, tỏa ra một loại uy thế khó hiểu. Chỉ là không biết tại sao, uy thế này toàn bộ thu lại trong thần liên, không lan ra ngoài, dường như nó đang nhắc nhở người bên ngoài là chỉ cần không chạm vào thần liên, vậy thì không sao. Mà Trần Nhị Ngưu ở đó dù là đời này hay kiếp trước thì giỏi nhất chính là làm việc lớn, cho nên tuy không quen thuộc với đệ tứ tinh cầu, nhưng xét về kinh nghiệm làm đại sự thì lại vô cùng phong phú. Bởi vì những kiếp trước kia, mỗi lần thất bại, cái giá phải trả đều là mạng sống, kinh nghiệm tự nhiên ở dưới sự tích lũy đó ngày càng dày dặn. Dựa vào những điều đó, trong nháy mắt tiến vào khe nứt, Trần Nhị Ngưu đã theo bản năng cảm nhận được là chỗ nào có thể động vào, chỗ nào chỉ cần chạm là chết chắc. Thế nên trong mắt Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu lúc này ở trong sương mù không thể thấy rõ bốn phía, nhưng lại có một loại bản năng khiến người ta phải kinh hãi. Vừa duy trì tốc độ cực nhanh, lại vừa không đụng phải bất cứ thần liên nào cả. Hắn giống như một con chuột, ở trong khe hở có những sợi xích xuyên qua, thẳng tới chỗ thi hài của Ly Chu thần chủ. Thấy vậy, Hứa Thanh lo lắng cho an nguy của Trần Nhị Ngưu, lập tức nhấc chân tiến lên, thoáng chốc vút vào khe nứt khổng lồ, tiến vào thế giới bên trong. Khoảnh khắc hắn giáng lâm, thần liên trong thế giới này lần nữa lóe sáng, đồng thời Hứa Thanh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ những sợi xích lan tràn ra, từ quan tài bằng đồng xanh bị chúng trói buộc bốc lên. Điều này khiến bước chân Hứa Thanh lập tức khựng lại. Lông tóc toàn thân dựng đứng, rõ ràng là có dị chất nồng đậm từ quan tài và sợi xích tỏa ra. Nửa đoạn thi hài của Ly Chu thần chủ cũng là như vậy. Những dị chất này hội tụ lại, tràn ngập trong cái thế giới này. Nó hóa thành thần tức khủng bố, khiến cho huyết nhục của Thanh xuất hiện triệu chứng muốn dị biến. Lại còn có một loại uy áp long trời lở đất âm mầm kéo đến, tựa như muốn đem tất cả những người bên ngoài nghiền thành tro bụi. May mắn là vào thời khắc khấu chốt, thì khí vận của đệ ngũ tinh cầu ẩn chứa trên người Hứa Thanh ra chỉ cho hắn chống lại uy áp và thần tức. Đồng thời, trong linh hồn hắn có một chân danh lóe sáng. Cơ duyên ở nguyên thủy mẫu tinh, lúc trước cực quang thiếu chủ mang Hứa Thanh đi lưu danh, và giờ khắc này nó hoàn toàn hiện rõ. Trong sự lóe sáng của chân danh, sự xâm nhập của dị chất bị xua tan một phần. Điều này khiến Hứa Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với lai lịch của đại sư huynh, hắn lại càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì ở dưới uy áp như vậy, Trần Nhị Ngưu vẫn có thể xuyên qua sương mù vùn vụt, toàn thân lấp lóe lang quang, khiến cho dù chỉ có tu vi chúa tể nhưng lại chống lại được dị chất nơi đây. Lai lịch của đại sư huynh thực sự ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, chẳng lẽ hắn thực sự là nguyên nghiệt hay sao? Dựa theo kinh nghiệm của ta thì dường như chỉ có nguyên nghiệt mới có thể không để ý đến dị chất của thần linh, cả khí thức nữa, bởi vì sự ra đời của thần linh có ngàn ti vạn lũ liên hệ với nguyên nghiệt. Hứa Thanh trầm tư, chỉ là theo lý giải quán về nguyên nghiệt thì cái loại tồn tại kỳ dị này không thể rời khỏi mẫu tinh nơi chúng được sinh ra. Chẳng lẽ nói đại lục vọng cổ chính là nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh cầu hay sao? Hứa Thanh tâm thần chấn động, trong đầu dâng lên một suy đoán vô cùng khó tin nhưng lại nhanh chóng bị án phủ định. Vẫn có chút không đúng, bởi vì nếu thực sự là nguyên nghiệt thì đệ cửu tinh cầu thực sự là nguyên thủy mẫu tinh, vậy thì đại sư huynh làm sao có thể rời đi? Đối với lai lịch của đại sư huynh, Hứa Thanh còn nhiều nghi hoặc, cũng biết giờ khắc này không phải lúc suy nghĩ sâu xa, bởi vì trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, Trần Nhị Ngưu trong sự điên cuồng đã từ trong khe hở của từng sợi thần liên mà tìm được con đường chính xác tiếp cận thi hài của Ly Chu thần chủ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó thì dị biến đột ngột xảy ra. Gần như trong nháy mắt khi mà Trần Nhị Ngưu tìm được con đường chính xác, cố gắng tiếp cận, bản thân hắn ầm một tiếng vỡ ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số con trùng màu lam. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng lại đang muốn lao tới, nhưng chốc chớp mắt, những con sâu màu lam mang khuôn mặt của Trần Nhị Ngưu trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng lại nhào về phía thi hải của Ly Chu thần chủ, muốn tiếp tục tiếp cận. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, những con trùng này trong quá trình đó liên tục vỡ vụn, từng mảng lớn tan nát, hóa thành bụi trần. Mà sự điên cuồng của Trần Nhị Ngưu cũng theo đó bộc phát mãnh liệt, theo từng đợt lam quang lóe lên, những hạt bụi trần kia hóa thành càng nhiều, con sâu màu nhỏ màu lam tiếp tục bò tới. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, trong một lần tan vỡ, một lần sụp đổ, những con trùng lam do Trần Nhị Ngưu hóa thành càng nhiều, tầng tầng lớp lớp tiến lên, lại dùng phương thức ấy cuối cùng vẫn tiếp cận được thi hài. Sau đó tất cả những con trùng lam đồng loạt chuyển ra âm thanh chói tai. A Thanh, giúp ta! Ngay khi âm thanh kia chuyển ra, Hứa Thanh đã lập tức xuất thủ, tiên phôi chi lực bộc phát cùng với hiến trương vũ trụ chồng chất dâng lên, lại cộng thêm đạo khí hình cái móng tay tản ra lực lượng kinh thiên, bị Hứa Thanh mạnh mẽ vung ra ngoài chấn áp về phía cỗ thi hài. Ngay sau đó đám sâu màu lam do Trần Nhị Ngưu hóa thành từ bốn phương tám hướng của thiên hải điên cuồng nhào tới. Chớp mắt sắp tới nơi, ở trên ly hải của Ly Chu thần chủ, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên. Ở trong khoảnh khắc ánh sáng ấy bùng phát, uy áp khủng bố từ thi thể lan tràn ra ngoài. Tuy rằng có Hứa Thanh chống đỡ, nhưng tiên phôi tan rã, hiến thì chấn động, uy thế từ tản thi thần chủ vẫn rất kinh người. Nhưng lực lượng đến từ đạo khí chung quy vẫn là có ích, khiến ánh sáng màu vàng trên thi hải lay động. Nhưng cho dù là vậy, với tu vi của Trần Nhị Ngưu thì cũng không thể nào gánh nổi. Trong chớp mắt, toàn bộ những con sâu màu lam doán hóa thành ở trong ánh sáng vàng kia lần nữa tan vỡ, và lần này ngay cả là bụi thiên lý cũng không còn, tựa như bị vô cớ xóa đi. Nhưng mà Trần Nhị Ngưu thì chưa thực sự biến mất, bị ép đến mức như vậy, lại thêm trong lòng tham lam ôm lấy vô tận huyết nhục của thần chủ. Trần Nhị Ngưu đó không biết là thi triển thủ đoạn đặc thù gì, bản thân lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng sợi tơ màu lam từ trong nơi sâu của đám chủng tan nát lóe sáng bay ra, hội tụ lại thành một bàn tay bằng băng lam. Bàn tay này mọc đầy gai băng, thời điểm xuất hiện có một cỗ cảm giác nguyên thủy vô tận lan tràn ra ngoài, càng có khí tức hồng hoang khuếch tán. Đồng thời giữa lòng bàn tay nứt ra một khe hở, giống như cái miệng há ra, hướng về thi hài của Ly Chu thần chủ mà chộp tới. Cùng ánh sáng vàng bên ngoài của thi hài trong nháy mắt tiếp xúc, khoảnh khắc chạm vào, bàn tay băng lam lập tức tan chảy, hóa thành vô số sợi tơ màu lam trở lại, phối hợp cùng với đạo khí chi lực của Hứa Thanh, liều mạng đâm vào ánh sáng màu vàng. Dù trong quá trình đâm vào có 9 phần 10 bị diệt vong, nhưng vẫn có một ít sợi tơ thành công xuyên qua, mang theo vẻ tham lam điên cuồng, lan tràn về phía thi hài, muốn đem thi hài bao phủ lại. Một màn này thoạt nhìn khá là gian nan, nhưng là đối với Trần Nhị Ngưu mà nói, trong lòng Hứa Thanh lại có một loại phán đoán khác biệt. Ánh mắt hắn lóe lên, trong tâm thần dâng lên cảm giác kỳ dị. Tuy chỉ là một cỗ thi hài, nhưng dù sao, sinh tiền đã là thần chủ, hơn nữa thần cách của Ly Chu thần hoàng rất đặc thù, theo lý mà nói thì không thể thuận lợi đến vậy, cho dù là đặc sư huynh có đặc thù đi nữa. Hứa Thanh nhào mắt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không phía trên thi hài. Mặc dù nơi hắn nhìn tới là hư vô, không có gì cả, nhưng nhờ cảm giác được khí vận của đệ ngũ tinh cầu gia trì, Hứa Thanh mơ hồ nhận ra phương hướng mà mình đang nhìn vào đại khái tồn tại manh mối gì đó. Thế là hắn lập tức mở miệng, đại sư huynh, mau. Trong ánh sáng vàng, những sợi tơ màu lam nhanh chóng bao phủ thi hài, truyền dẫn những tiếng vò vè đáp lại. Mà cảm giác của Hứa Thanh là không sai. Giờ khắc này trong hư vô, nơi mà ánh mắt hắn ngưng tụ lại, quả nhiên có một bóng người Hứa Thanh không thể nhìn thấy. Phương thức tồn tại của người này rất đặc thù, ở hình thái hư ảo. Hình dạng của người đó chính là Ly Chu thần hoàng. Hắn đang trong quá trình trở về. Sau khi bản thân bị trọng thương, hắn đã dựa vào nhân quả với tồn tại trong quan tài để trốn vào nơi đây, định mượn nơi này tra giấu tung tích, đồng thời dự định chữa thương. Chỉ là phương thức chữa thương của hắn vô cùng đặc biệt. Hắn dùng cái chết làm dẫn, thi triển một loại phương pháp trở về, khiến bản thân bị trọng thương cần phải có thời gian dài khôi phục. Nhưng quá trình này có thể rút ngắn hàng nghìn vạn lần, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Đây chính là thiên phú chi lực của hắn, là uy năng của thần cách. Còn về phần thi hải, chính là điểm neo cố định, cũng là thân thể dung hợp mà hắn chuẩn bị sẵn để trở về. Một khi thi hải bị đoạt lấy, điểm neo xuất hiện sai lệch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình trở về của hắn. Mà vốn là kế hoạch của hắn rất tốt, nơi lựa chọn cũng vô cùng thích hợp, nhưng kế hoạch không sánh được với sự biến hóa. Sự toàn chi của hắn không bao gồm Hứa Thanh mang theo vận mệnh, cũng không bao gồm Trần Nhị Ngưu với hình thái quỷ dị kia. Thế là giờ khắc này, người ta ở ngay trước mặt mình muốn đoạt lấy thi hài. Trong khoảnh khắc mấu chốt, ý thức của Ly Chu thần chủ liền rơi vào cái quan tài phía xa. Xin thần tôn tương trợ, nhưng quan tài không hề động đậy. Thần tôn, cầm miệng, gọi con cặc. Từ trong quan tài chuyển ra một âm thanh mà Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu không thể nghe thấy, rơi vào ý thức của Ly Chu thần hoàng đang quá trình trở về, lập tức tạo thành một cơn bão tinh thần kịch liệt. Nhân quả như vậy, bố mày không muốn dính vào, đừng có lải nhải nữa. Chỉ có nửa cái thân ấy thôi, bỏ đi là xong. Ly Chu thần hoàng trầm mặc, vì ở trong quan tài kia lúc này trong lòng đang dao động, toàn bộ thân trí bị lâm vào một cảnh giác tột độ. Một cái nhân quả của Thượng Hoàng đã đủ khó dây dưa, giờ lại thêm hai cái. Thượng Hoàng đói khát đến bây giờ, đã có thể mượn nhờ hai người này để tùy thời nhìn xuống nơi đây. Còn có vị tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu kia, hắn cũng đang bày ra bố cục, cho nên chỉ có thể đưa ra thân thể của Ly Chu thần hoàng khiến cho hai người này đớp xong thì mau chóng rời đi mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trong lúc thần tôn trong quan tài đang suy nghĩ miên man, những sợi tơ do Trần Nhị Nghiêu hóa thành, ở trong sự nhắc nhở của Hứa Thanh, tốc độ bộc phát đến cực hạn, cuối cùng đem nửa đoạn thân thể của Ly Chu Thần Hoàng hoàn toàn bao phủ lại, sau đó cuốn lên một cái, hóa thành biển ánh sáng màu lam, cuốn phăng ra bên ngoài. Ở trong đó truyền ra tiếng của Trần Nhị Nghiêu vô cùng phấn chấn. Thành công! A Thanh, chúng ta đi mau! Hứa Thanh nghe vậy thân thể khẽ dao động, đang định theo đó rời đi. Nhưng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu, khiến hắn dừng bước quay đầu. Ánh mắt rơi vào cái quan tài đang bị vô số sợi xích trói buộc. Chỉ trong nháy mắt nhìn tới, vị thần tôn già nua trong quan tài vốn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên tâm thầm lột bột một tiếng. Đồng thời, ở đệ cửu tinh cầu, phía trên của đại lục vọng cổ, tồn tại như thiên tai đối với vạn vật chúng sinh là khuôn mặt khổng lồ tàn khốc với đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên khẽ động, tựa như là nó sắp sửa mở ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.